Vũ thần chúa tể, chương 4661, không có ai có thể ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hoàng tiên tử, nhanh cùng người này phủi sạch quan hệ đi. Người này giết Kỳ Lân hoàng tử. Hôm nay Kỳ Lân thái tử tại lúc này thông thiên phong trên. Cùng rất nhiều thiên kiêu cường giả muốn nghênh tiếp Tư Không tôn nữ. Nếu như biết này người tới thông thiên phong trên. Nhất định sẽ động thủ đem hắn chém giết. Ngươi nếu cùng hắn đứng chung một chỗ, sợ là cũng khó trốn Kỳ Lân thái tử tức giận. Cuối cùng, hay là có người thèm muốn thần hoàng tiên tử khuôn mặt đẹp. Không nhịn được nhắc nhở. Cái gì? Tư Không tôn nữ? Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động mãnh liệt. Đây chính là cái có uy danh hiển hách tên. Toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục. Cơ hồ không người không bị nghiêng đổ, mà còn để thiên hà thánh tử đám người chấn động, là Kỳ Lân thái tử tin tức. Này Kỳ Lân thái tử dĩ nhiên cũng tại thông thiên phong lên. Mọi người liếc nhau, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài vẻ sợ hãi. Kỳ Lân thái tử, Kỳ Lân thần quốc thái tử, một tòa chí tôn thần quốc người thừa kế. Như vậy một cái nhân vật tuyệt không phải là bọn chúng có khả năng đối kháng. Nếu là thật dám cùng đối phương đối nghịch, một khi đối phương tức giận đến, sợ là bọn chúng làm sao chết cũng không biết. Thậm chí, bọn họ sở tại gia tộc cũng hoàn toàn không dám nhằm vào Kỳ Lân thần quốc. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào nhìn về phía Tần Trần, là kết giao người này, đắc tội Kỳ Lân thái tử. Thật đáng giá không? Mọi người trong lòng đều do dự. Tần Trần nhưng là không để ý đến mọi người do dự cùng lo lắng không yên. Mà là trực tiếp hướng trên núi đi tới. Chỉ cần không đi sai là tốt rồi. Đối với cái gì Tư Không tôn nữ giá lâm, Kỳ Lân thái tử, hắn là không có chút nào quan tâm. Hắn tới thông thiên phong chính là muốn nhìn trời đất, là hắc ám tổ địa xác định vị trí. Khóa chặt ma hồn nguyên khí vị trí. Người khác. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đứng lại, Kỳ Lân thái tử, Minh Dạ thế tử đám người đẳng cấp ở thông thiên phong ở trên chờ đợi quý khách. Ở đây không phải là các ngươi có thể lên. Không đợi Tần Trần đi lên thông thiên phong. Vài tên thiên kiêu liếc nhau. Vội vàng chói tai quát. Thần sắc dữ tợn, bọn họ trước cũng đã đắc tội Kỳ Lân thái tử. Muốn sống, nhất định phải biểu hiện. Mà ngăn trở Tần Trần không thể nghi ngờ là cao nhất biểu hiện. Tần Trần nhàn nhạt nhìn mấy người một cái. Cút, một cổ khí tức đáng sợ xông vào trên người mấy người. Tức khắc là mấy người hết thảy đánh bay ra ngoài. Từng cái đạp đạp rơi xuống. Thần sắc hoảng sợ, nữa ngăn trở, giết không tha. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Coi nhẹ mấy người này mới phản ứng được. Người trước mắt này, thế nhưng tại không lâu giết Kỳ Lân hoàng tử hung thần. Mấy người bọn hắn cũng dám lên ngăn trở. Đây không phải là muốn chết sao? Cách đó không xa, thần hoàng tiên tử đám người ở vào dãy rùa cùng trong do dự. Thấy Tần Trần dĩ nhiên tại này thông thiên phong còn lớn lối như thế. Không khỏi khẽ cắn răng. Thần hoàng tiên tử, thiên hà thánh tử còn có hoài không? Vội vàng đuổi theo Tần Trần. Đại nhân, đi thong thả. Thần hoàng tiên tử ba người trong nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh. Nói, chúng ta tới là đại nhân dẫn đường. Nói đi ở Tần Trần trước người. Ồ, các ngươi không sợ Kỳ Lân thái tử. Tần Trần cười, cười như không cười nhìn ba người. Lúc này, ba người này cư nhiên không có tránh nguy hiểm. Còn dám chủ động đi lên. Thần hoàng tiên tử mỉm cười, nói, đại nhân nói cười, Kỳ Lân thái tử chính là thần quốc thái tử, chí tôn chi địa người thừa kế, chúng ta sao lại không sợ, bất quá, trước tại hắc ám thần thụ, là Kỳ Lân hoàng tử bản thân làm nhảm, coi như là có tội, Kỳ Lân thái tử cũng không lý do trả thù đi, huống chi, chúng ta tự nguyện đi theo đại nhân cùng tới này hắc ám tổ địa. Mặc dù là gặp phải nguy hiểm, cũng không có thể bỏ dưới đại nhân một người mà đi. Đại nhân ngài nói có đúng không? Thần hoàng tiên tử khóe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng thì lo lắng bất an, bởi vì nàng biết, bản thân là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Tần Trần có thể đối kháng ở Kỳ Lân Thái Tử. Nếu không, nàng sợ là khó thoát nguy hiểm. Kỳ Lân Thái Tử nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng Tần Trần có liên quan người. Nhưng nàng hết cách rồi. Nếu như nàng hiện tại ly khai, trước tại Tần Trần trên thân đầu tư toàn bộ liền đều buông tha. Tối trọng yếu là, Kỳ Lân Hoàng Tử chết, thật cùng nàng cũng có quan hệ. Nếu không phải là nàng, Kỳ Lân Hoàng Tử sao lại tới Hắc Ám Thạch Đài? Sở dĩ, mặc dù là nàng rời khỏi Tần Trần, Kỳ Lân Thái Tử cũng có khả năng cực cao sẽ tìm nàng phiền toái. Đã như vậy, tại sao không ngừng tiếp ôm chặt Tần Trần bắp đùi đây? Thật sao? Tần Trần cười, ba người này, thật đúng là dám đánh cuộc a, bất quá. Hắn ngược lại vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy thì đi đi. Vâng, đại nhân. Thần hoàng tiên tử thành thực cười một tiếng, cùng Thiên Hà Thánh Tử, Hoài Không ba người, đi ở phía trước, là Tần Trần dẫn đường. Trong lòng ba người lo lắng không yên, nhưng cũng hiểu rõ, đây là bọn hắn duy nhất kỳ ngộ. Nội tâm cũng bộc phát kiên quyết, rất khác nhau chết. Phía sau, Phi Ác mắt nhìn thần hoàng tiên tử ba người bóng lưng, không khỏi khe khẽ thở dài. Ba tên này, thật đúng là may mắn, cư nhiên thành công. Kỳ Lân Thái Tử, tuy là thân phận cao quý, đến từ chí tôn chi địa Kỳ Lân Thần Quốc, nhưng mà, làm sao có thể cùng Hoàng Sử Đại Nhân so sánh? Hoàng Sử Đại Nhân chính là tộc quần hoàng tộc, mặc dù là Tư Không Đại Nhân nhìn thấy, cũng không dám thờ ơ, há lại cho Kỳ Lân Thái Tử dương oai. Phi Ác mắt nhìn phía sau, dư nguyên bản một đường đi theo Tần Trần rất nhiều thiên kiêu. Khi biết Thông Thiên Phong tình hình sau, vẫn là buông tha theo Tần Trần. Chỉ có thể nói, những người này đường đi hẹp. Nếu là đầu tư, liền muốn quả đoán, hung ác quyết. Nếu như do dự dự, nửa đường xuống xe, không những lúc trước bỏ ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tương lai sợ cũng sẽ là chẳng làm nên trò trống gì. Hoạn nạn, không phải là thấy thành thật thời điểm sao? Đoàn người dọc theo đường đi trước. Từ từ, mấy người liền thấy ngọn núi xa xa trên đỉnh một ít cảnh tượng. Thực sự là hào quang tùy ý, thụy khí bốc hơi. Đồng thời, có một ít nhân vật thiên kiêu, cư nhiên theo trên đỉnh chật vật đi xuống. Tựa hồ là bị xua đuổi một dạng. Mấy vị, phía trên này phát sinh cái gì? Thần hoàng tiên tử tức khắc tiến lên dò hỏi. Này vài tên thiên kiêu, cũng chỉ là bình thường thiên kiêu, tu vi cũng không tính rất mạnh. Ngươi là thần hoàng tiên tử? Người nọ mắt nhìn thần hoàng tiên tử, không khỏi cả kinh, không thể không nói. Thần hoàng tiên tử danh khí bất phàm, nhận biết nàng người không phải số ít. Người này vội vàng chắp tay hành lễ, sau đó khổ sở nói. Thần hoàng tiên tử có chỗ không biết, bởi vì Tư Không tôn nữ lập tức muốn hàng lâm. Mình dạ thế tử bọn họ những vương giả này thiên kiêu đã bắt đầu thanh trừ. Đem ta cùng thế lực bình thường thiên kiêu, còn có một chút yếu kém cường giả xua đuổi dưới Thông Thiên Phong. Mình dạ thế tử, Kỳ Lân Thái Tử bọn họ muốn thanh trừ này cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ nhưng là muốn thật tốt nghênh tiếp Tư Không tôn nữ đến. Tự nhiên không muốn để cho một ít tạp ngư trà trộn tới. Huống chi đối với Hắc Ngọc Đại Lục không ít đỉnh cấp thế lực cường giả cao thủ mà nói. Nhìn tới Tư Không tôn nữ một lần đó cũng không phải là nhất kiện bình thường sự tình. Ai cũng sẽ không nguyện ý bị cướp danh tiếng. Chính là bởi vì như vậy, coi như Minh Dạ thế tử, Kỳ Lân Thái Tử bọn họ không có như vậy suy nghĩ. Những này đỉnh cấp thế lực thiên tôn cường giả cũng sẽ đem Thông Thiên Phong ở trên thế lực nhỏ thiên kiêu trục xuống núi. Đại nhân, Thần hoàng tiên tử đám người ào ào quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Lúc này những người đó hạ chú ý đến phía sau Tần Trần. Không khỏi ngẩn ra, người kia là ai? Tần Trần cười nhạt một cái. Nói, ta nghĩ đi địa phương. Còn không có ai có thể ngăn ta. Cách chương.